Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, sau cùng chuẩn bị. Một kiếm chạm phúc chiếu về sau, Lương Thành nghĩ thầm, lão gia hỏa này cùng Thiên Huyền giáo cũng coi là oán hận chất chứa rất sâu. Hôm nay đã giết hắn, không bằng đem thủ cấp mang về. Dùng đến cảm thấy an ủi một chút chết ở trong tay hắn Thiên Huyền giáo vong linh. Cũng coi là một cái công đạo. Sau đó Lương Thành một phát bắt được phúc chiếu thủ cấp phía trên tóc. Mang theo nó trở về liền đi. Rất nhanh liền trở lại vạn bảo trai gian ngoài. Lúc này Tắng Văn Tú đã sai người đem cái kia Xích Dương phái tù binh ấn xuống đi. Nguyên Hữu Hòa Lâm Xuyên hai người cũng vừa mới ủ rũ cúi đầu trở về. Tắng Văn Tú hỏi, các ngươi hai cái đem cái kia ra hỏa mất dấu. Nguyên Hữu lắc đầu nói, cái kia hỗn đản nguyên lai là cố ý đùa nghịch chúng ta. Dẫn cho chúng ta đuổi theo ra thật xa. Nhược Ly như tức trì hoãn nửa ngày thời gian. Tiếp lấy hắn thì nhanh như chớp trốn. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có người có thể có nhanh như vậy tốc độ bay. Lâm Xuyên cũng nói, cái kia ra hỏa tốc độ cao nhất bỏ chạy về sau. Ta cùng nguyên phó đường chủ mới phát giác mắc lừa. Suy nghĩ chỉ sợ là bên trong đối phương điều hổ ly sơn chi kế. Sau đó vội vàng đuổi trở về. Nói Lâm Xuyên nhìn chung quanh một chút tình hình. Than một hơi nói, may mắn bên này không có ra loạn gì. Địch nhân vậy mà không có cái gì đến tiếp sau. Đây cũng quá kỳ quái đi. Tắng Văn Tú nói, không có có đến tiếp sau mới là lạ. Các ngươi truy ra ngoài về sau. Đằng sau lại xông tới ba cái Xích Dương phái địch nhân. Bao quát phúc chiếu đầu này lão cẩu. Nếu không phải Lý Đường chủ thực lực cường đại, hôm nay còn thật xảy ra đại sự. Sau cùng chúng ta tại chỗ giết một cái, lại tù binh một cái. Thế nhưng phúc chiếu lão cẩu lại thi triển huyết quang trốn chạy chạy. Hiện tại Lý Đường chủ ngay tại truy hắn. Cái gì? Phúc chiếu cũng tới. Hắn ở đâu? Lại để cho hắn chạy trốn sao? Nguyên Hữu nghe đến phúc chiếu cái tên này, thanh âm đều biến lớn. Hắn không có chạy mất. Đầu lưu tại ta chỗ này. Lương Thành lúc này vừa tốt trở lại vạn bảo trai nội viện. Nghe Nguyên Hữu lời nói về sau cầm trong tay thủ cấp thả xuống đất. Nhìn đến trên mặt đất lăn lông lốc nhấp nhô đầu người. Nguyên Hữu một cái bước xa chạy tới nhặt lên xem xét. Cười to nói. Uống. Thật sự là phúc chiếu đầu này lão cẩu đầu người. Ha ha ha. Tốt a, lão gia hỏa rốt cục chết. Tắng Văn Tú nhìn một chút Nguyên Hữu dẫn theo thủ cấp. Cũng cảm khái nói. Lão già này hôm nay rốt cục xong đời. Tiếp lấy Tắng Văn Tú lại hỏi Lương Thành nói. Lý Đường chủ. Ngươi còn thật có thể truy tung tử huyết vụ nha. Cái này là làm sao làm được? Thứ này không phải là bị ngươi phá mất sao? Không phải nói hiện tại cũng là Xích Dương phái đại năng đều làm không được tại đầy thành tử huyết. Vũ khí tức bên trong truy tung địch nhân sao? Đối mặt Tắng Văn Tú ném ra ngoài một đống vấn đề. Lương Thành chỉ là cười cười. Sau đó đơn giản giải thích nói. Đây bất quá là ta đem chính mình dùng tử huyết vụ cách điều chế làm nhỏ điều chỉnh mà thôi. Không tính là gì việc khó. Vậy hôm nay sự tình xử trí như thế nào? Tắng Văn Tú hỏi. Lương Thành nghĩ thầm. Tắng Văn Tú là Bạch Hổ Đường chủ. Cùng mình tại Thiên Huyền giáo bên trong địa vị thế nhưng là cùng một cái cấp bậc. Tuy nhiên người ta dùng xin chỉ thị giọng điệu đến hỏi mình. Có thể chính mình hồi phục cũng không thể quá khinh thường. Dễ dàng như vậy gây nên phía dưới song phương riêng là Bạch Hổ Đường giáo chúng không phục. Như thế náo ra chút khập khiễng thì không tốt. Sau đó Lương Thành dùng thương lượng khẩu khí nói ra. Tắng Đường chủ, Lâm Phó Đường chủ, phúc chiếu hôm nay đã đền tội. Ta ý tứ là có thể làm một cái lễ tế hoạt động. Đem hắn thủ cấp lấy ra cảm thấy an ủi chết ở trong tay hắn anh linh. Xem như cho chết vì tai nạn các huynh đệ một cái công đạo. Việc này từ các ngươi đi an bài đi. Đến mức cái kia bị bắt sống Xích Dương phái tu sĩ. Liền đem hắn giao cho các trưởng lão xử trí a. Không biết các ngươi ý như thế nào. Tốt, Lý Đường chủ xử trí như vậy 10 phần hợp lý. Chúng ta đều tán thành. nhìn đến mọi người đều tán thành, Lương Thành liền đánh nhịp định ra đến, tiếp lấy lại đem khắc phục hậu quả sự tình an bài tốt. Việc này cũng là xử lý xong, chỉ là không nghĩ tới ngày thứ hai đem sự tình trên tình báo đi về sau. Các trưởng lão đại hỉ, thương nghị về sau cho rằng Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường tu sĩ liên thủ đối chiến Xích Dương. Phái tu sĩ lấy được đánh chết hay bắt được nhất chiến tích. Có thể tính đại hoạch toàn thắng. Công lao quá lớn. Tại trợ cấp Thanh Long Đường chết vì tai nạn 4 vị cấp thấp tu sĩ sau đối 4 vị đường chủ luận. Công ban thưởng. Khen thưởng xuống tới 2 triệu thượng phẩm ma thạch. Lương Thành đương nhiên cũng không có độc chiếm công lao ý tứ. Sau đó 4 người đem ma thạch chia đều. Tiếp xuống tới cũng kém không nhiều đến buổi đấu giá muốn tổ chức thời gian. Bất quá trưởng lão nhóm truyền hạ một cái mệnh lệnh lại có chút kỳ quái. Thì là đối với tù binh xử trí. Nói là đem hắn tạm thời giam giữ tại Vạn Bảo Trai. Đồng thời phải thật tốt đối đãi. Không cho phép nguy hại tính mạng hắn. Sau này tự chỗ hữu dụng. Lương Thành đương nhiên cũng không quan trọng. Tạm thời giam giữ liền giam giữ a. Ngược lại bất quá là chiếm dụng một gian nhà thôi. Sau đó Lương Thành bố trí khốn trận. Đem Xích Dương phái vị kia kết đan tu sĩ nhốt tại một gian trong tinh xá. Bình thường cũng không cho hai đường đệ tử tiếp xúc hoặc là quấy rối hắn. Xem như thật tốt đối đãi. Cũng không có ngược đãi hắn. Một ngày sau đó, rốt cục đến Vạn Bảo Trai buổi đấu giá bắt đầu thời điểm. Quang Châu Thành bên trong các đại khách sạn bên trong đã chật ních đến từ tứ phương ma đạo tu sĩ. Bọn họ từng cái trên mặt hưng phấn cùng vẻ nhẹ nhàng. Hứng thú bừng bừng địa lục tục rời đi mỗi người khách sạn. Thẳng đến Vạn Bảo Trai mà đến. Loại này rầm rộ Lương Thành sớm có đoán trước. Bởi vậy đã sớm làm chuẩn bị. Hắn thỉnh cầu vũ trưởng lão hiệp trợ. Đem phòng bán đấu giá gia trì không gian pháp thuật. Làm đến toàn bộ phòng bán đấu giá không gian gia tăng mấy lần. Sau đó bố trí các loại số ghế. Còn thiết trí không ít trang nhã gian phòng. Coi như đồng thời tiến đến mấy ngàn người, cũng có thể thông dong ứng phó. Thiên Huyền giáo các trưởng lão quả nhiên không có nuốt lời. Trừ Tôn trưởng lão vẫn như cũ tọa trấn Hoa Liên cứ điểm bên ngoài. Vũ trưởng lão cùng Diệp trưởng lão một sớm thì đến Vạn Bảo Trai tọa trấn. Có hai vị này nguyên anh hậu kỳ đại năng chi sĩ tọa trấn Vạn Bảo Trai phòng đấu giá. Lương Thành trong lòng bình phục. Lại không lo lắng có người hôm nay sẽ tới quấy rối. Chỉ là Lương Thành không nghĩ tới. Thì liền Đằng Hộ Pháp Đằng Kiếm Vân. Cũng tại sáng sớm thản nhiên đi tới Vạn Bảo Trai. Tìm tới Lương Thành về sau. Hỏi, Lý Đường Chủ, các ngươi bắt đến vị kia tù binh ở đâu? Lương Thành tự nhiên không thể lãnh đạm. Bận bịu đáp, thuộc hạ dựa theo sai sử. Đem hắn nghiêm mật giam giữ tại Vạn Bảo Trai một gian trong tinh xá. Còn bố trí khốn trận, hôm nay bởi vì đến khách nhân nhiều, vì phòng ngừa ra tai vạ, còn nhiều thêm một sáng một tối hai cái chạm gác, có thể bảo đảm không ra vấn đề. Đằng Kiếm Vân gật đầu nói, làm tốt, bất quá bây giờ đã không cần dạng này làm. Người bây giờ phái người đem hắn nâng lên đấu giá hiện trường trông giữ lên tới. Một hồi ta muốn đem hắn đấu giá. Đấu giá Xích Dương phái tu sĩ. Vấn đề này thật đúng là mới lạ nha. Lương Thành trong lòng kỳ quái. Nhưng lại đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Tiếp lấy Lương Thành gọi tới Nguyên Hữu. Phân phó để hắn đem cái kia tù binh đề cập qua đến. Bắt giữ lấy đấu giá hiện trường trông giữ lên tới. Bởi vì Đằng Hộ Pháp một hồi đem về bắt hắn cho đấu giá rơi. Nguyên Hữu nghe xong phân phó. Sắc mặt lộ ra 10 phần cổ quái. Nhưng là hắn đương nhiên sẽ không nghi vấn Đằng Hộ Pháp ý tứ. Sau đó đáp một tiếng về sau thì tự mình đi xách người. Lương Thành trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào? Đem cái này Xích Dương phái tù binh bắt giữ lấy đấu giá hiện trường về sau. Trông giữ trách nhiệm thì không tại phe mình. Cũng tiết kiệm lúc nào cũng lo lắng Xích Dương phái có thể hay không vào hôm nay thừa dịp trật tự. Bị hỗn loạn cứu. Xem như giúp mình bỏ đi một cái gánh nặng. Lúc này Đằng Kiếm Vân hướng về Lương Thành cười một tiếng. Nói ra, Lý Đường Chủ, Hôm nay chủ trì người đấu giá đều an bài tốt sao? Lương Thành đáp, đúng, đã an bài tốt. Lần hội đấu giá này để cho Bạch Hổ Đường Tắng đường chủ cùng Lâm Phó đường chủ thay phiên chủ trì đấu giá. Bọn họ hai vị đối với các loại ma khí pháp bảo đều rất có nghiên cứu. Lại thêm biết ăn nói. Thuộc hạ cho rằng bọn họ là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đằng Kiếm Vân vừa nghĩ, cũng nói, không tệ, hai người kia rất thích hợp. Nói như vậy Lý đường chủ hiện tại một thân nhẹ nhõm. Là không có chuyện gì phải làm đi. Lương Thành nói, thuộc hạ nguyên bản lo lắng Xích Dương phái hôm nay sẽ đến thừa dịp loạn cướp ngục. Cho nên dự định ở ngoại vi cảnh giới. Nhưng là đằng hộ pháp ngài như là đã đem cái này tù binh sắp xếp cẩn thận. Thuộc hạ cũng là không cần lại đi cảnh giới. Ha ha ha, tốt. Đằng Kiếm Vân nói, đã Lương Thành ngươi bây giờ không có việc gì. Liền bồi ta thật tốt cùng một chỗ tham gia buổi đấu giá a. Cũng coi là ở bên trong tọa trấn. Đúng, thuộc hạ nên phụng bồi. Tốt, thời điểm không sai biệt lắm. Ta nhìn gian ngoài ngươi đã an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Cần phải không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta liền đến bên trong. Nhìn xem ta ma đạo tu sĩ hôm nay dương mi thổ khí. Gióng trống khua chiêng tổ chức buổi đấu giá rầm rộ. Nói xong, hai người sóng vai đi vào đấu giá đại sảnh cái kia khí phái đại sảnh môn. Sau đó Lương Thành thân thủ làm mời tư thế. Đằng hộ pháp mời vào bên trong. Đằng Kiếm Vân gật gật đầu. Đi vào mấy bước, đứng ở trong sân đưa mắt nhìn quanh một phen. Nhìn đến phía trước chỗ cao là cái to lớn bàn đấu giá. Bố trí được ưu nhã đại khí. Không có chút nào loại kia bình thường dung tục cảm giác. Sau đó hắn nhìn lại một chút trong sân từng dãy thoải mái dễ chịu rộng lớn ghế. Chỉnh chỉnh tề tề cũng có chút khí phái. Vây quanh trên đài đấu giá mới còn có một vòng rộng rãi gian phòng. Đó là cho ỷ vào thân phận mình. Nguyện ra giá cao vào sân phí khách quý chuẩn bị vị trí. Lớn nhất rượu là gian phòng bên trong đều có kèm theo đơn hướng cấm chế. Bên trong khách quý có thể rõ ràng mà nhìn đến gian ngoài tình hình. Thần thức cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến tình huống bên ngoài. Thế nhưng là ngồi ở bên ngoài người lại không có khả năng tại không bị phát giác tình huống dưới. Dùng thần thức hoặc là linh mục thần thông cảm giác được phòng trong khách quý tình huống. Đây thật là một cái khiến người ta dễ chịu an bài. Tại sân bãi Trung Hòa mỗi cái trong bao xương, đều có ăn mặc có chút yêu diễm nữ hầu chuẩn bị phục thị khách đến thăm. Riêng là mỗi cái gian phòng đều chỉ ít có một vị áo đỏ nữ hầu đứng ở nơi đó. Tùy thời chuẩn bị bưng trà rót nước, phụng dưỡng trái cây, Đằng Kiếm Vân nói. A, Lương Thành, người Thanh Long Đường có nhiều như vậy nữ tử sao? A, không đúng, các nàng không có tu vi gì. Đều là phàm nhân A, Lương Thành cười nói. Những cô gái này nguyên bản thì tại Vạn Bảo Trai làm việc. Chúng ta tại tiếp nhận Vạn Bảo Trai thời điểm, thuận tiện đưa các nàng cũng cùng nhau thu tới. Ngược lại đều là quen thuộc người. Dùng rất tốt không nói. Đối với các nàng mà nói ở chỗ này làm việc cũng coi là một môn sinh kế. Không tệ. Cũng là những cô gái này hôm nay nhìn qua có chút khẩn trương. Đằng hộ pháp nói. Lương Thành giải thích nói. Các nàng trước kia đều là cùng linh tu liên hệ. Đều quen thuộc. Hôm nay nghĩ đến muốn đối mặt rất nhiều ma tu. Khó tránh khỏi sợ hãi. Cái này còn tính là chúng ta đã sớm trấn an qua các nàng. Nói với các nàng, đối phàm nhân mà nói. Linh tu cùng ma tu thực không có gì khác biệt. Chỉ là câu nệ tại thành kiến. Các nàng tâm tình nhất thời rất khó chuyển biến tới. Đằng Kiếm Vân gật gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta ma đạo tu sĩ. Bình thường bị dội quá nhiều nước bẩn. Tại bình thường người trong lòng còn như yêu ma quỷ quái đồng dạng. Bây giờ chúng ta quản lý Quang Châu. Chính là muốn dùng sự thực đến cho mình xứng danh. Sau này không muốn lại bị hiểu lầm sâu như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.